Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 357, chương 356, Luna khoản đãi. Lúc này, nàng tựa hồ là nhớ lại cảnh tượng lúc đó mọi người trong khoảnh khắc mất đi người tâm phúc, khiến người ta gần tới với tan vỡ. Cái kia phó tình cảnh, tựa hồ đúng là cao ốc đem khuynh, không thể cứu vãn tuyệt vọng khí tức. Nhấn chìm toàn bộ tối tăm gian phòng, khiến người ta không kịp thở. Nàng rất đáng ghét ngay lúc đó loại cảm giác đó, so với Potter thậm chí Weasley càng đáng giá. Thậm chí còn có McGonagall giáo sư bọn họ. Malfoy sau đó chú quấn rồi lông mày, hỏi tới, đương nhiên, Luna gật gù, ngắn gọn mà trả lời rành mạch nói mông lung, ánh mắt hiếm thấy trở nên thanh minh. Malfoy trong lúc nhất thời một ít ngẩn ra. Nhưng không chờ hắn tiếp tục kéo dài, Luna mới vấn đề lại ném ra ngoài, đúng là ngươi. Ravenswaap phòng nghỉ ngơi có thể không phải chân chính cảng tránh gió. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến rồi. Ngươi không mau mau tìm một cơ hội đi sao? Nàng hỏi tiếp, là phải tìm cơ hội. Malfoy gật gật đầu, hắn không quá muốn cùng này quần giáo sư đối kháng chính diện. Cái kia thực sự là phiền phức cực kỳ, đặc biệt là Hogwarts là bọn họ ưu thế sân nhà. Nếu như chính mình thật cùng bọn họ đối đầu, muốn rời khỏi, thật sự đến hoa một phen công phu. Cái kia hiện tại ngươi muốn đi như thế nào? McGonagall giáo sư xem ra đối với ngươi rất để bụng đây. Trong hành lang toàn bộ đều là nàng biến hình thuật biến hóa thủ vệ, nếu không, lại coi ta là một lần con tin. Để ta ngẫm lại. Lần này chúng ta chạy trốn tới không bị thăm dò nguyên thủy trong rừng rậm. Đi chỗ đó chút không bị thần kỳ sinh vật chứ. Bọn họ khẳng định không tìm được. Mặt khác điều này cũng có thể cho là đối với ta thù lao. Luna che miệng khẽ cười một tiếng. Lần thứ hai trở nên mông lung, ánh mắt chủ động đón lấy Malfoy. Nhưng đưa ra một cái có chút buồn cười kiến nghị, mặt tái nhợt má có chút bởi vì kích động mà lộ ra. Hơi ửng đỏ, cũng chỉ có thần kỳ sinh vật có thể làm cho Luna giấy lên lớn như vậy nhiệt tình. Cái chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười, Malfoy nhíu mày. Sau đó lắc lắc đầu, hiển nhiên là không muốn tiếp thu đề nghị này, cái đề tài này. Lấy Malfoy từ chối mà kết thúc sau đó, hắn lại bốc lên một cái những vấn đề mới, như vậy. Hiện tại ta cần hỏi một vấn đề, người vừa nãy nói tới tất cả. Có thể bảo mật sao? Lockwood tiểu thư, Malfoy nheo lại chính mình trong mắt màu xám. Khẩn nhìn chằm chằm Luna. Không lại xưng hô tên. Mà xưng hô nổi lên nàng họ, nếu như ta nói không. Như ngươi vậy nhìn ta. Là muốn đối với ta triển khai lãng quên chú. Memory charm. Sao? Lại như đối với vị kia Delacour tiểu thư như thế. Qua báo chí nói nàng mất trí nhớ. Là ngươi làm ra đúng không? Luna không để ý chút nào nói. Cúi đầu gầy một hồi trước ngực mình chai bia nhét dây chuyền, thẳng thắn nói. Cũng không phải, Malfoy bất động thanh sắc nói, vị kia Fleur tiểu thư thật đúng là đủ đáng thương. Luna cảm thán một tiếng, như vậy đi. Ta đem ta vòng tay cho ngươi. Nếu như ta để lộ bí mật, ngươi là có thể không cần trả lại ta. Luna đem đưa tay tới. Đem chính mình trong đó một cái lỗ tai lên cây cải củ vòng tai lấy xuống. Malfoy mí mắt cấp tốc hơi nhúc nhích một chút, sau đó tựa hồ mới lý giải Luna tư duy, ánh mắt hơi rủ xuống, ngưng tụ ở nàng giải phẳng trong lòng bàn tay một con vòng tai. Ồ, cái kia hy vọng tương lai nào đó một ngày ta có thể đưa cái này vòng tai tự tay trả lại ngươi. Malfoy đưa qua tay, đưa nàng vòng tay từ lòng bàn tay cầm tới, điện giật tự cảm giác tê dại trong nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn lưu thông, bước hướng về toàn thân. Một loại kỳ diệu liên hệ đột nhiên từ lòng của hai người bên trong kiến dựng đứng lên. Cổ đại ma văn học đến không sai. Hắn lúc này nhìn một chút vòng tay lên tế khắc hoa văn, liếc mắt một cái Luna, tán thưởng nói rằng hắn đến nay vẫn cứ khó có thể lý giải được Luna đối với hắn như vậy không lý do tín nhiệm. Có điều này chung quy là việc tốt. Cái này vòng tay lên ẩn chứa ma pháp, để cho hai người cũng vô hình đứng lên thề ước. Tuy nói không chắc có không gì phá nổi lời thề gần như khó giải lực ước thúc, nhưng vẫn có đủ mạnh hiệu dụng. Lần này yên tâm sao? Sau khi chúng ta không nói luận những chuyện này, không bằng đến uống chén Gertrude Infusion đi. Là ba ba ta gửi cho ta. Ngươi có lẽ sẽ yêu thích. Nàng hưng phấn nói. Thật giống như có cái gì sự vật tốt đẹp. Không thể chờ đợi được nữa, muốn chia sẻ cho bằng hữu. Sau đó Luna nhẹ nhàng đi tới một cái bàn trước. Mặt, ở nơi đó nhấc lên một cái xôi cháo. Liều lĩnh màu trắng xương khói nhi gốm sứ ấm trà. Hướng về trong ly đến chén trà. Đưa cho đến Malfoy trước người trên mặt bàn. Cảm ơn, Malfoy khẽ gật đầu. Lễ phép nói chỉ là ở dơ lên chén trà. Xem ra trong chén trà màu tím nhạt. Thật giống ngọt món ăn chấp như thế nước trà sau khi. Hắn vẫn là khinh nhấp một miếng. Đây là một cái sáng suốt quyết định nếu như dùng khen tặng lời giải. Thích, có thể nói loại trà này mùi vị có vẻ phi thường kỳ lạ. Hắn rất mau đem chén trà thả lại đến trên bàn. Quyết định không lại đi chạm. Sau đó hai người bọn họ thanh thản ngồi ở chỗ này. Câu được câu không nói chuyện phiếm. Không biết đang đợi gì đó, nhìn dáng dấp ngươi còn thật cực khổ. Trước ta còn tưởng rằng đầu của ngươi bên trong không tiến vào quấy giày manh. Đúng là lại tiến vào nam câu. Có điều vừa nãy gặp mặt sau khi, ta liền cảm thấy ngươi tất cả bình thường. Lại như ta ban đầu nhận thức ngươi thời điểm như thế, Luna bắt đầu chủ động tìm tới đề tài nói. Chuyện phiếm lên, hả? Đúng rồi. Uống trà làm sao có thể không có bánh ngọt đây? Nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Hưng phấn nói nàng không biết từ đâu biến ra một ít chứa đầy bánh ngọt màu bạc đánh bàn. Phóng tới trên bàn gỗ bồi nướng khúc kỳ bánh bích quy bị tạo thành một chút Malfoy chưa từng. Gặp động vật hình dạng. Có vẻ rất đáng yêu. Đây là ba ba ta làm. Gửi cho ta quà Giáng sinh. Người muốn nếm thử xem sao? Nàng đối với Malfoy làm ra thưởng thức mời, đặc biệt là có một loại hình dạng bánh bích quy đặc biệt nhiều lắm, thân thể tròn vo, trên trán đẩy một cái quanh co khúc khuỷu giác. Bánh bích quy lên còn cẩn thận điêu khắc ra loại sinh vật này trên người vậy. Loang loang lổ lổ cho tới cái khác hình dạng cũng có. Tỉ như Malfoy nhìn thấy hình dạng là cá hình, hơn nữa miệng trương đến mức rất đại một loại bánh bích quy. Nhãn cầu cũng to lớn nhô lên, có vẻ rất buồn cười, tựa hồ là nhìn thấy gì kinh sợ sự vật. Cũng khả năng là loại kia cá vốn là miệng liền rất lớn bánh bích quy tựa hồ cũng bị gây ma pháp làm Luna muốn ăn đi. Krampohonus nóc các hình dạng bánh bích quy sừng thời điểm sừng lại còn sẽ hí kịch tính chủ động co rút lại, sau đó lồi đến bánh bích quy một đầu khác là có chút thú vị. Malfoy nhíu mày lộ ra có chút kinh ngạc thần thái. Sau đó chọn một khối gao ping plimpy dáng dấp bánh bích quy ném vào trong miệng. Sau đó cái kia bánh bích quy lên nhô lên miệng. Tựa hồ bởi vì sợ hãi mà kịch liệt co lại. Biến trở về một cái phổ thông cá hình. Phục hồi như cũ thành bình thường dáng dấp, hương vị không sai. Sau đó hắn tán dương, không phải. Như thế ăn, người nên càng đột nhiên một ít. Tỉ như vậy, Luna biểu thị một hồi. Cấp tốc đem một khối vốn là bành trướng bánh bích quy ném vào miệng mình bên trong, muốn sấn chúng. Nó không phản ứng lại mới được. Như vậy mùi vị muốn càng tốt hơn chút. Nàng sau đó giải thích cái kia miếng bánh quy. Tựa hồ không có bị đánh về nguyên hình, tốt đi. Ta lại thử, hắn bất đắc dĩ từ trong cái mâm lại lấy ra một miếng bánh quy. Thử nghiệm lên Malfoy hiện tại tựa hồ hoàn toàn không có bị đuổi bắt giác ngộ, mà Luna tựa hồ cũng hoàn toàn khuyết thiếu bao che tự giác. Hai người bình tĩnh ở Ravenswap trong phòng nghỉ ngơi, mở nổi lên trà hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.